Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 820, chương 821, hoàn toàn phá giải. Người khác vẫn không cảm giác được có cái gì. Một già một trẻ này nghe vậy cũng là sắc mặt đại biến. Ngươi làm sao biết dấu bé càn khôn côn pháp dấu lớn? Thiếu niên vẻ mặt kinh ngạc nói. Ha ha. Một bộ côn pháp mà thôi, biết có cái gì kỳ quái? Diệp Viễn cười nói, một bộ côn pháp mà thôi, hắc hắc, thật đúng là nói khoác mà không biết ngưỡng. Ngươi sẽ không cho rằng, ngươi biết dấu bé càn khôn côn pháp dấu lớn liền không tầm thường a? Một cái nho nhỏ vô lượng cảnh, miệng tức ngã không nhỏ. Thiếu niên cười lạnh nói, rất hiển nhiên. Hắn đối với Diệp Viễn thái độ rất khó chịu, bộ này dấu bé càn khôn côn pháp dấu lớn, nhưng là hắn sư tôn tuyệt kỹ thành danh, uy lực tuyệt luân. Diệp Viễn trong giọng nói, cư nhiên tràn ngập khinh thị, hắn có thể nào thoải mái đứng lên? Diệp Viễn nghe vậy thản nhiên nói, ta đương nhiên sẽ không cảm giác mình không tầm thường, nhưng là cũng không lấy làm một bộ côn pháp không có nhiều lên. Đồ hỗn trướng, ngươi cũng đã biết, truyền cho thông thiếu gia bộ này côn pháp là ai? Một câu nói, để cho tôn bá hoàn toàn nộ, một cổ kinh người uy áp khuếch tán ra, làm cho tất cả mọi người đều là tóc gáy dựng thẳng. Đạo huyền cảnh, quả nhiên là đế cấp cường giả. Một già một trẻ này, đến cùng là cái gì địa vị? Bạch Vũ vực cho tới bây giờ chưa thấy qua cường đại như vậy võ giả. Lẽ nào bọn họ là từ hắn khu vực tới? Vì sao ta cảm giác lão nhân này uy áp, dường như so với thánh chủ mạnh hơn? Trước mắt lão nhân này cường đại, xa xa ngoài tất cả mọi người dự liệu. Ở lão nhân này trước mặt, bọn họ dĩ nhiên không hứng nổi mảy may phản kháng dục vọng. Bọn họ thậm chí cảm giác có dũng khí. Lão nhân này so với thánh chủ mạnh hơn. Đạo huyền cảnh cực kỳ huyền diệu. Tiến vào đạo huyền cảnh sau đó, đối với võ giả mà nói giống như là tiến nhập thế giới kia. Cùng trước cảnh giới là hoàn toàn bất đồng. Đừng xem Bạch Vũ vực có nhiều thiên tài như vậy võ giả, thế nhưng có thể đột phá đạo huyền cảnh cũng chỉ có như vậy lác đác mấy người. Đột phá đạo huyền cảnh độ khó thậm chí so với trước kia sở hữu cảnh giới cộng lại còn khó hơn, cho nên lão nhân này khẽ động nộ, phảng phất thiên địa trở nên biến sắc. Diệp Viễn kiếm ý chậm rãi tạo ra, phảng phất cho mình tăng một cái bình chướng, mặc cho tôn bá uy áp cường đại trở lại, cũng là không cách nào làm cho hắn động dung mảy may. E rằng Diệp Viễn ở tôn bá trước mặt không chịu nổi một kích. Thế nhưng ngũ giai vô thượng chân ý, dùng để chống đỡ uy thế như vậy, cũng là đủ đủ. Cảm thụ được Diệp Viễn kiếm ý, thiếu niên sắc mặt phải biến đổi. Ngũ giai vô thượng kiếm ý, thật là nghĩ không ra. Tại dạng này thâm sơn cùng cốc trong, lại còn có yêu nghiệt như thế. Xem ra, ta ngược lại thật ra coi khinh ngươi. Bất quá, nếu như đây chính là ngươi kiêu ngạo vốn liếng, sợ rằng còn chưa đủ. Thiếu niên rất là ngoài ý muốn nói. Hừ, ngũ giai vô thượng chân ý thì thế nào? Dám vũ nhục dấu bé càn khôn côn pháp dấu lớn, để cho lão nô thay thiếu gia giết hắn. Tôn bá sát khí lộ nói. Chậm đã, tiểu tử này cùng ta niên kỷ sấp xỉ. Lĩnh ngộ chân ý cảnh giới cư nhiên so với ta cao hơn. Đáng giá bản thiếu gia xuất thủ. Hắn lại dám coi rẻ dấu bé càn khôn côn pháp dấu lớn. Liền để bản thiếu gia dùng cái này côn pháp tiêu diệt hắn. Cũng coi như hắn chết chỗ. Nói, thiếu niên trường côn vung lên. Cường đại côn ý trực tiếp phun trào ra tới. Tiểu tử, ngươi có tư cách biết bản thiếu gia tính danh. Nhớ kỹ, bản thiếu gia gọi La Thông. La Thông không nói hai lời, trực tiếp đem cây gậy coi là roi ra, hướng về Diệp Viễn thiên linh cái liền vỗ xuống. lần này thế đại lực trầm, tốc độ thật nhanh, trong chớp mắt liền đến Diệp Viễn trước mặt. Diệp Viễn phản ứng cũng là cực nhanh, trực tiếp quất ra tinh nguyệt kiếm, thủ đoạn chấn động, trường kiếm run lên, đúng là trực tiếp đem La Thông cây gậy đẩy ra. Hảo tiểu tử, có chút bản lĩnh, ăn nữa bản thiếu gia một gậy. Hoành Tảo Thiên Quân, một chiêu này đồng dạng uy lực cực kỳ cường hãn, thế nhưng Diệp Viễn lại như là trước giờ thấy rõ La Thông côn pháp giống nhau. Tinh nguyệt kiếm sớm liền chờ ở nơi đó, lại là dễ dàng đẩy ra cây gậy, sinh tử nhất tuyến, không gì kiêng kỵ, thiên mã hành không, ngoặc kép, La Thông côn pháp đại khai đại hợp, uy thế cực thịnh, thấy tất cả mọi người là một hồi hết hồn, trách không được cái này La Thông có thể quét ngang Bạch Vũ vực sở hữu thiên tài. Thực lực của hắn, cùng Bạch Vũ vực những thiên tài, hoàn toàn không được ở một cái cấp bậc lên. Hắn côn ảnh phía dưới, hầu như nhìn không thấy Diệp Viễn hoàn thủ chỗ trống. Xích Hà Thánh Địa mọi người từng cái tim cũng nhảy lên đến cuống họng lên. Đều là bọn họ thiếu chủ bóp đổ mồ hôi. Kể từ bây giờ cái tình huống này đến xem, hắn vừa rồi đối phó Nạp Lan Hồng căn bản cũng không có dụng hết toàn lực. Nếu như là trước mắt những chiêu thức này, sợ rằng Nạp Lan Hồng ngay cả một chiêu đều không chặn được tới. Thiếu chủ có thể kiên trì đến bây giờ, đã là cực kỳ không tầm thường. Vậy mà lúc này, Tôn Bá ở một bên sắc mặt cũng là càng ngày càng khó coi. Hắn là đạo huyền cảnh võ giả, sức quan sát căn bản không phải người bình thường có thể so sánh. La Thông nhìn qua chiếm hết ưu thế, thật căn bản là một mực ở hạ phong. Nếu như không phải Diệp Viễn so với La Thông thấp một cảnh giới lớn, La Thông lúc này đã sớm bị thua. Cái này Diệp Viễn, tựa hồ đối với dấu bé càn khôn côn pháp dấu lớn cực kỳ giải khai. La Thông từng chiêu từng thức đều bị Diệp Viễn nhìn thấu. Diệp Viễn mỗi lần công kích đều là vô cùng nhẹ, ngay cả nguyên lực cũng không có tiêu hao bao nhiêu. Thế nhưng hắn điểm công kích mỗi lần đều là La Thông côn pháp bên trong nhược điểm, để cho La Thông cực kỳ khó chịu. Nếu như Diệp Viễn nguyên lực đủ đủ, hắn thậm chí một chiêu là có thể để cho La Thông bại trận. Cái này, điều này sao có thể? Dấu bé càn khôn côn pháp dấu lớn nhưng là cửu giai vũ kỹ. Chủ nhân bằng vào nó tu luyện tới thần vương cảnh giới, uy lực cường hãn không ai bằng. Thông thiếu gia đã rất được chủ nhân chân truyền, mặc dù không đạt được hắn trình độ, cũng không khả năng bị một cái vô lượng cảnh hoàn toàn phá giải a. Tôn Bá rung động trong lòng không gì sánh được, hắn căn bản là không có cách tưởng tượng, một cái thần vương cấp bậc côn pháp, cư nhiên cứ như vậy bị phá giải thương tích đầy mình. Người thiếu niên trước mắt này, đến cùng là cái gì địa vị? Trách không được hắn liếc mắt liền nhận ra dấu bé càn khôn côn pháp dấu lớn. Xem ra hắn đối với bộ này côn pháp cực kỳ giải khai. Thậm chí ngay cả côn pháp kẽ hở đều nhất thanh nhị sở. Này đến lúc đó chuyện gì xảy ra? Thiếu niên kia rõ ràng chiếm thượng phong tuyệt đối, nhưng chỉ có đánh bại không thiếu chủ. Ta nhổ vào, ngươi đây là ý gì? Lẽ nào ngươi hy vọng Diệp thiếu chủ bại ở trong tay người khác? Làm sao có thể? Ta chẳng qua là cảm thấy kỳ quái. Tựa hồ Diệp thiếu chủ cho đến bây giờ vẫn luôn là dùng nguyên lực đang chiến đấu, căn bản không có vận dụng sức mạnh thân thể. Nếu như hắn vận dụng sức mạnh thân thể, hẳn là sẽ không là loại cục diện này a. Ếch, ngươi vừa nói như vậy, thật đúng là có chút kỳ quái. Bất quá nói đi thì nói lại, lại có ai có thể nhìn thấu Diệp thiếu chủ? Đảo mắt đã qua 4-500 cái hiệp đấu, càng đánh mọi người càng là kỳ quái. Bọn họ đối với Diệp Viễn lo lắng cũng càng ngày càng ít. Từ vừa mới bắt đầu, La Thông liền chiếm thượng phong tuyệt đối, nhưng là 4-500 cái hiệp đấu hạ xuống, hắn vẫn không có đánh bại Diệp Viễn. trong lúc này khẳng định có gì kỳ hoặc. Keng, lại là một đạo thanh thúy thanh thanh âm truyền đến. Hai đạo nhân ảnh rốt cục xa nhau. La Thông nắm chặt trường côn, cả người thở hồng hộc, đúng là có chút thở không được. Hiển nhiên nguyên lực tiêu hao phi thường lớn. Trái lại Diệp Viễn cũng là khí định thần nhàn địa đứng ở nơi đó, giống như một người không có chuyện gì đồng dạng. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông,